Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2104, Quấy Phong Vân. Phản rồi, luân hồi đế tộc trong tổ địa, quát mắng thanh âm nổ vang, rung trời động địa, sát khí ngập trời, cùng ngàn năm trước so với, luân hồi đế tộc được rồi quá nhiều. Rách nát tổ địa được nghỉ ngơi, gãy vỡ tối cường gốc gác cũng dần dần kiến tạo lên. Đương nhiên uy năng trên mất giá rất nhiều. Phải biết năm đó, tộc này gốc gác bị đại hắc chuyển hết rồi, lưu lại một cái xác không? Ở hắc vương dọa dẫm bọn họ trước, luân hồi đế tộc cường giả không rõ ràng tổn thất có thảm trọng như vậy. Làm hắc vương rời đi sau, bọn họ phát hiện đã muộn. Trăm vạn kho báu bị mang đi. Đây là luân hồi đế tộc tích góp năm tháng dài đằng đẵng của cải. Liền như vậy bị hắc vương đẫm máu làm đi rồi. Nhớ tới đến, hiện tại bọn họ đều muốn tức đến phun máu. Nếu không có luân hồi đế tộc trong tổ đình còn cất giữ một nhóm trọng lượng cấp kho báu. Muốn ở ngàn năm bên trong trùng kiến tổ địa huy hoàng. Căn bản không có hy vọng. Nhưng mặc dù là như vậy, luân hồi đế tộc đã mất đi huy hoàng của năm đó cùng hưng thịnh. Bị trở thành tam đế gia tộc yếu nhất đế tộc, vô liêm sỉ, luân hồi đế tộc giận dữ một mảnh. Bọn họ ngay lập tức được tin tức, đế thành thương minh chịu khổ tai bay vạ gió. Cha, không quản liên lụy đến ai, đều muốn tiêu diệt cửu tộc. Bỗng nhiên, hết sức âm thanh uy nghiêm nổ tung. Phun ra một chữ đầu, hóa thành một khẩu sát kiếm, đều muốn bổ ra ngàn tỷ dặm thời không, chém về phía đế thành, giết rơi làm loạn cường giả. Âm âm, luân hồi đế tộc bên trong lao ra một đội binh mã, chấp trưởng đại sát khí, thần uy lẫm lẫm, mở ra đi về đế thành truyền tống cự trận. Cùng lúc đó, một vị tiếp một vị khí tức khủng bố tiên vương đi ra. Tam đại tiên vương thần uy khuấy động, thần uy lớn lao, như là ba vòng khủng bố đại nhật đang thiêu đốt. Xin nghe huyền đế pháp chỉ, chúng ta chắc chắn điều tra rõ chân tướng sự thật, tập nã hung phạm. Tam đại tiên vương gào thét, cũng là nổi giận đùng đùng, ánh mắt nhìn kỹ cổ trong điện phủ, một vị uy nghiêm cai thế cái bóng. Đây là một vị nam tử mặc áo đen, mặt như đao gọt. Mi tâm có một viên mắt dọc đóng chặt. Này chính là luân hồi đế tộc một đời mới đế vương. Thậm chí càng sâu nhị tổ tọa hạ đại đệ tử, mạnh mẽ tuyệt luân, nghe đồn đã có thể xưng là chân chính về mặt ý nghĩa đế. Cái gì là chân chính về mặt ý nghĩa đế? Không dựa vào tiên giới bản nguyên trật tự, dựa vào tự thân ngưng luyện ra đế đạo pháp tắc, rèn luyện thành đế thể. Mạnh mẽ không hợp thói thường. Hiện nay tới nói, từ khi tam đế gia tộc tao ngộ tai bay vạ gió, tộc này đế vương thay hình đổi dạng, đều là chân chính có thể uy chấn vạn cổ thế lực bá chủ. Như vậy mới có thể thống ngự tiên giới các đại quần tộc. Huyền đế không phải là bình thường tồn tại, chính là luân hồi đế tộc dòng chính bên trong dòng chính. Nhị tổ tọa hạ đại đệ tử, một vị này liền thiếu một chút là có thể cùng thời không đế sánh ngang, hóa thành một vị đỉnh phong đế giả. Âm âm, luân hồi đế tộc cường giả lên đường, sát khí cuồn cuộn. Thiên cổ năm tháng trôi qua, tam đế gia tộc đối tiên giới đại cách cục đều nhanh nắm vào trong tay. Hiện nay có người dám to gan ở đế thành, ở bọn họ thương minh bên trong giết người. Đây thật sự là phát điên a! Các đời ai dám làm như thế? Huống hồ hay là bọn hắn tổng thương hội, một khi bị cướp sạch sạch sẽ của cải, chuyện này sẽ là luân hồi đế tộc trầm trọng tổn thất. Đế thành, sóng ngầm cuồn cuộn, tòa thành này vắng lặng thiên cổ năm tháng. Hiện tại luân hồi thương minh cửa lớn, thây ngã khắp nơi, không ai dám to gan tới gần nơi này. Phương xa thế giới một vài người ở quan sát, cảm thấy đau đầu, rất muốn ngay lập tức biết đến cùng là ai, bởi vì người hành hung tựa hồ căn bản không hề rời đi. Chuyện này có chút không hợp thói thường. Đương nhiên đa số người cảm giác được đối phương đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Bọn họ muốn biết đối với chuyện này, Luân Hồi Đế Tộc đến cùng có thể hay không tra ra đến cùng là ai làm ra. Vàng son lộng lẫy cửa hàng, dĩ nhiên trở thành đế thành tiêu điểm. Nội bộ, một đám hầu gái nơm nớp lo sợ, là Tô Viêm chuẩn bị rượu và thức ăn. Rất nhiều nữ tử đều nhanh sợ mất mật, cũng không dám nhìn Tô Viêm một mắt. Tô Viêm uống một chén rượu ngon, vào miệng lạnh lẽo, nuốt vào trong bụng như là một đám lửa đốt tan. Tiếp theo cả người hắn lại ấm áp, rất thích ý. Đây là thượng đẳng rượu ngon. Những hầu gái này vì mạng sống, đem tốt nhất rượu ngon lấy ra đưa cho Tô Viêm. Các nàng cũng không rõ ràng này sát thần đến cùng muốn làm gì. Giết cá nhân, không lấy bất luận cái gì của cải, phản mà ngồi ở chỗ này uống rượu. Này dọa sợ các nàng, cảm thấy sợ hãi, đây là ra sao ngoan nhân? Lại đến cùng Luân Hồi Đế Tộc có thù oán gì? Tuy rằng không rõ ràng Tô Viêm mạnh bao nhiêu, thế nhưng sau lưng của hắn sinh linh là một vị tiên vương. Vị này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, lai lịch hơn nửa rất lớn. Đại nhân, bọn họ đến rồi, Kim Bằng Vân nói nhỏ. Nhào bắt được đế thành có vượt giới truyền tống cự trận sóng năng lượng. Đối phương đến đủ nhanh, lúc này mới non nửa ngày mà thôi. Đến rồi, cả tòa thành đều sát quang cuồn cuộn, đánh tới một đội mạnh mẽ binh mã, mà có tam đại tiên vương xuất lĩnh. Đế thành không bình tĩnh, bởi vì đầu lĩnh chính là một vị đại thành tiên vương, mà chấp trưởng đế khí mà đến. Nhìn kỹ đến cửa hàng cửa thảm trạng, nhất thời phẫn nộ quát, là ai, chủ động báo cáo tình báo giả, thưởng tiên nguyên vạn cân, bọn họ không cho là đối phương còn giữ, khẳng định chạy mất dép, nhất định phải nhanh chóng đem sự tình điều tra rõ ràng, đem đối phương cho đào móc ra. Khắp thành không có bất luận cái gì đáp lại, điều này làm cho Luân Hồi Đế Tộc cường giả nóng tính giận dữ. Băng hàn ánh mắt xẹt qua một đám người trên mặt, có một vị lão cường giả cười khổ nói, chúng ta thật không rõ ràng, thậm chí đối với phương tựa hồ không hề rời đi. Tam đại tiên vương kinh nộ, không hề rời đi, đầu lĩnh đại thành tiên vương, lấy ra một khẩu tử kim búa lớn, quả thực có thể lay động đại vũ trụ, tràn ngập không gì sánh được cuồng bá khí tức, đế khí đang thức tỉnh. Ba vị tiên vương biểu hiện lạnh lẽo, liên thủ ép về phía Thương Minh. Vào giờ phút này, bọn họ muốn gặp chứng. Đến cùng là ai dám to gan ở bọn họ trên vùng này ngang ngược? Lăn ra đây, tam đại tiên vương gào thét, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới. Ai dám chọc ta Luân Hồi Đế Tộc? Ai dám? Đế thành nổ vang, sát khí cuồn cuộn sôi trào. Đánh tới một nhóm binh mã đều gào lên, đầy trời đều là khí tức sơ xác, lạnh thấu xương, ngang dọc ở bên trong trời đất, sụp ra đầy trời đám mây, ngay ở này rung trời tiếng la giết nhảy vào Thương Minh chớp mắt. Một chén rượu trong thời gian ngắn dội đi ra, người bên trong thành ngây người, không rõ đây là làm sao, thế nhưng một chén rượu dội đi ra. Hướng về tam đại tiên vương đè xuống, thành có chút run rẩy, vạn linh kinh hoàng mà lại bất an. Tình huống thế nào? Đây là đối tam đại tiên vương miệt thị, thậm chí có thể chứng thực một điểm chính là đối phương thật không có rời đi, vẫn còn ở nơi này mặt không có đi. Gào, tam đại tiên vương kém chút điên rồi, dội ra một chén rượu, muốn chấn giết bọn họ sao? Ba đại cường giả liên thủ ép tới đằng trước, nhưng mà bắn tung tóe ra một chén rượu, một giọt tiếp một giọt óng ánh long lanh, tỏa ra say người hương tửu, ở trong hư không chảy xuôi, rất nhanh, rơi rượu, khí tức bỗng nhiên cuồng bạo, mỗi một giọt rượu đều đang chuyển động, đang nổ vang, khí tức trong phút chốc khủng bố vạn lần, quả thực ngưng luyện ra chư thiên sao lớn, cuồng bạo xé rách thương khung. Làm sao có khả năng? Một vị đi ngang qua lão cổ đồng kinh hãi gần chết. Mỗi một giọt nước đều giống như một cái vũ trụ. Này đến tột cùng là cao thâm cỡ nào tác trật tự? Tam đại tiên vương kêu thảm thiết, đầy trời rượu che ngợp bầu trời lăn mà đến. Bọn họ vô lực chống lại, thậm chí ngay cả kích phát đế khí thời gian cũng không có. Một cái tiếp một cái thân xác vỡ tan, thống kêu rên, a, có tiên vương thân thể máu thịt đứt ra, nổ thành một mảnh cho tàn, kể cả nguyên thần cũng thuận theo hủy diệt. Một vị khác tiên vương hai đầu gối gãy vỡ, quỳ trên mặt đất, nhân thể rạn nứt, đây là một vị đại thành tiên vương, hắn còn sống sót, trong lòng lấp kín sợ hãi. Trong này mọi người là một vị đế giả, trừ bỏ hắn cho rằng, còn lại đều chết rồi, không có bất luận cái gì một vị sống sót. Đế thành náo động, khắp nơi người vây xem kinh ngạc thốt lên kêu to, sự tình lớn hơn, hai vị tiên vương mất mạng, một vị đại thành tiên vương quỳ gối thương minh cửa, run lẩy bẩy, bọn họ bị dọa cho sợ rồi, người bên trong này đến cùng là ai? Ngươi làm nhục như thế bộ tộc ta. Quỳ trên mặt đất tiên vương thê thảm kêu to, không sợ bộ tộc ta huyền đế đuổi tới đưa ngươi trấn sát sao? Oanh, đập trên mặt đất tử kim chùy trong phút chốc vụt lên từ mặt đất, đẫm máu nổ xuống. Đòn đánh này càng là khủng bố vô biên, búa lớn oanh tạp rung chuyển trời đất, trong phút chốc đem vị này đại thành tiên vương nện gõ thành một mảnh huyết quang, nổ tung ở trong thành. Trong thành sinh linh kinh ngạc thốt lên, quá chấn động, ba vị tiên vương mất mạng, đối phương thậm chí cũng không hề nhúc nhích một hồi đầu ngón tay. Hoàn toàn có thể đi chứng thực chính là, thương minh bên trong nhân vật đáng sợ, tuyệt đối là một vị đế giả cự đầu. Tô Viêm giơ tay lên lấy đi tử kim chùy, biến mất ở giữa dấu vết. Đưa cho Kim Bằng Vân. Kim Bằng Vân trà sát đem nước mắt, rất muốn đi theo ở bên người Tô Viêm, nhưng hắn biết vị này thần nhân sau đó phải kiếm chuyện. Hắn quỳ xuống đất tạ ân, cầm lấy tử kim chùy, lặng yên không một tiếng động rời đi đế thành. Đế thành đại loạn, một vị đế giả cự đầu muốn làm gì? Luân hồi đế tộc là nhân vật gì người đời không cần nhiều lời. Nhưng đối phương chiếm giữ ở tộc này thương minh đều sẽ giết chết ba vị đến đây tra rõ này án cường giả. Chuyện này triệt để lớn hơn. Cũng trong lúc đó, ba vị nguyên thần của tiên vương đèn tắt, gợi ra luân hồi đế tộc bạo loạn. Vô liêm sỉ, một đám lão quái vật đều rít gào lên. Thời gian qua đi thiên cổ, đây là người nào dám ở tiên giới đối kháng luân hồi đế tộc? Chán sống sao? Oanh, cũng vẻn vẹn mấy cái canh giờ đi qua, hùng vĩ khí tức phủ hướng về phía đế thành, tỏa ra khí tức tuyệt thế đáng sợ. Một vị nam tử mặc áo đen, dường như quân lâm thiên hạ đế vương, long hành hổ bộ mà đến, vượt qua rộng lớn thời không, hướng về đế thành đi tới. Mặc dù là cách ngàn tỷ dặm xa, toàn bộ đế thành đều không tự chủ được chấn động. Phải biết đây chính là huyền đế, ở cửu viễn thời đại được xưng chỉ đứng sau thời không đế cự đầu một trong, chính là luân hồi đế tộc nhị tổ tọa hạ đại đệ tử, hiện tại nắm giữ luân hồi đế tộc quyền to. Hắn thần uy kinh thế, mở ra tỏa ra sóng năng lượng quá khủng bố, bao phủ bát hoang thập địa, vô hạn hướng về đế thành trấn áp mà tới. Huyền đế giận dữ, đích thân tới đế thành, chết đi đại thành tiên vương, cũng là đệ tử của hắn. Có thể có người dám to gan ở đế thành đánh giết luân hồi đế tộc tiên vương. Nếu như không trấn sát vị này, tộc này chắc chắn mất hết thể diện, thiên cổ tích lũy hóa thành hư không. Huyền đế đến rồi, trong thành cường giả kinh ngạc thốt lên. cũng có một nhóm lão nhân thở dài. Thời gian qua đi ngàn năm, không nghĩ tới đế giả cự đầu liều mạng muốn lại một lần nữa mở ra. Tưởng tượng năm đó, Tô Viêm bị ép vào tuyệt lộ. Phong đế chiến trường huyết chiến nhật rõ ràng trước mắt. Hiện nay, huyền đế đến rồi, tỏa ra để thiên địa run rẩy nộ ý. Mi tâm đóng chặt mắt dọc suýt nữa mở. Đều muốn tiêu diệt đế thành mà cuồng. Đi ra đánh một trận. Huyền đế tức giận. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng sững ở đế thành bên ngoài, đầy người khí huyết bốc hơi cùng gào thét. Thiên ngoại thời không đều đang rung động ầm ầm, khí tức trong phút chốc cường đại đến cực hạn, lĩnh vực ở trong đều muốn ép sụp nửa tòa đế thành. Ầm ầm, lời nói của hắn được đáp lại, đế thành cửa lớn nổ tung, một bàn tay lớn lao ra, loại này chân chính cái tay che trời. Bao trùm cả ngày thương khung, hướng về huyền đế trấn áp mà tới. Đế thành toàn diện náo động, chiếm giữ ở thương minh bên trong cường giả quá bá đạo. Chưa từng đứng ra, dò ra một bàn tay lớn, bao trùm đại vũ trụ, rộng lớn vô lượng, muốn trấn áp huyền đế. Viết đến thời khắc này, trong lòng thở dài, nhỏ yếu bên trong quật khởi Tô Viêm. Đã trở thành ngạo thị thiên hạ cường giả rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.